Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn cười nhẹ, không sao, dù gì sau này ngày nào cũng sẽ gặp mặt. Nguyễn Chi Hạ sắp bị anh chọc cho tức đến phải cười rồi. Người đàn ông này có biết hai từ, liêm sỉ, viết như nào không? Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, anh đi mở cửa, Tư Mộ Hàn đứng lên, chủ động đi mở cửa. Khi Nguyễn Chi Hạ đi ra đã thấy Tư Mộ Hàn đang bày đồ ăn sáng lên bàn, nhãn hiệu trên túi đồ ăn có ghi Kim Hải. Có lẽ Tư Mộ Hàn đã gọi điện cho bên Kim Hải mang đồ ăn sáng tới đây. Tư Mộ Hàn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn cô. Ăn sáng thôi, Nguyễn Chi Hạ đi tới, im lặng không nói lời nào ngồi xuống. Trong suốt quá trình ăn sáng, Nguyễn Chi Hạ không nói câu nào. Tư Mộ Hàn thì ngược lại, hiếm lắm mới nói nhiều như vậy, thi thoảng lại nói với cô gì đó. Nguyễn Chi Hạ mặc dù làm bộ xem nhẹ anh nhưng thật ra đều để lời anh nói vào tai. Anh đã để Thời Dũng đi chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa lịch trình trong mấy ngày tới để chúng ta đi chọn áo cưới. Nếu như em muốn để cô Thẩm đi cùng cũng được. Nguyễn Chi Hạ từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt lãnh đạm nhưng Tư Mộ Hàn lại rất tỉ mỉ, nghiêm túc nói với cô những điều này. Sau khi ăn sáng xong, Tư Mộ Hàn liền rời đi. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới có thời gian gọi cho Thẩm Lệ. Chi Hạ, cậu không sao chứ? Sao không nhận điện thoại suốt vậy? Thẩm Lệ đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, hiển nhiên là ở một nơi thoáng đãng, rộng rãi nhận điện thoại của cô. Nguyễn Chi Hạ hỏi, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang ở ngoài xua đuổi thông cáo. Vừa mới sáng sớm nhìn thấy tin tức trên mạng tớ liền gọi ngay cho cậu nhưng gọi mãi mà không được. Lúc này, bên phía Thẩm Lệ truyền đến một giọng nói xa lạ. Chị Thẩm, bắt đầu rồi. Giọng nói ấy nghe có vẻ ở hơi xa. Nguyễn Chi Hạ sợ làm lỡ việc của cô ấy nhanh chóng nói. Tớ không sao, cậu làm việc đi. Không phải, Chi Hạ, tớ muốn nói không phải điều này. Giọng Thẩm Lệ trở nên nghiêm túc sau đó rơi vào trầm mặc. Nguyễn Chi Hạ đoán cô ấy đang nhìn xem xung quanh có người hay không, phòng trừ có người nghe được lời sau đó. Trước kia tớ nhìn thấy tin tức kia xuất hiện sớm nhất là vào rạng sáng. Trước đó Cố Chi Dân nói cho tớ chuyện này anh ấy và Thời Dũng đã sớm xử lý rồi nhưng đến giờ vẫn chưa ngăn được. Điều này nghĩa là sau lưng đám truyền thông còn có chỗ dựa nhưng cụ thể là ai thì không rõ, trước giờ không có ai dám đối đầu với Tư Thị. Trong giọng nói Thẩm Lệ cũng có chút tò mò. Nguyễn Chi Hạ ban nãy mới chỉ nhìn qua tin tức một chút cũng không biết bên trong còn có chuyện này. Không sao đâu, cậu làm việc trước đi. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng trấn an Thẩm Lệ. Những người đó trước kia chỉ không dám đối đầu với Tư Thị không có nghĩa là bọn họ không muốn. Bây giờ cho dù có người chống lưng, cậu nghĩ Tư Mộ Hàn không xử lý được sao? Cũng phải, Thẩm Lệ ngẫm nghĩ cũng không có chuyện gì mà Tư Mộ Hàn không giải quyết được. Cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ lại lên mạng xem tin tức. Trên Facebook cũng đã trở thành hot search, phía sau còn có 2-3 đề tài đều là nói về cô và Tư Mộ Hàn, còn có Tô Miên và Tư Hạ. Nhưng trọng điểm đều nghiêng về tình cảm ba người là cô, Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Cách chương.